Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên. Tử Hà luyện nhật chân kinh của ngươi bởi vì ngươi toàn thân tâm tiếp xúc hạo nhật tinh hoa. Tử Hà luyện nhật chân kinh nhiệt tình 10 phần. Hiệu quả tu luyện tăng lên 100. Ngươi Tử Hà luyện nhật chân kinh đắm chìm bên trong thiên địa linh khí nồng đậm. Cảm giác hết sức thoải mái. Tu vi hiệu quả tăng lên 2000. Quả nhiên, quản ngươi là pháp quyết chính đạo hay là pháp quyết ma đạo. Tại trước mặt năng lực của đồng tiền, toàn diện thần phục, Lục Lý trong lòng đại định, bắt đầu đọc thầm bàn nhược tâm kinh. Hệ thống nhật ký tiếp tục bắt đầu sát bình phong. Tử Hà luyện nhật chân kinh tu vi tiến độ. 1. Tiến độ. 1. Tiến độ. 1. Đại lực kim cương pháp chú tu vi tiến độ. 1. Đại uy thiên long pháp chú tu vi tiến độ. 1. Cứ như vậy, Lục Lý lần nữa tiến vào bế quan. Một lòng khổ tu, không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngày qua ngày, cũng không biết trải qua bao lâu. Két, một tiếng nứt vô cùng nhỏ xíu vang tại bên trong mật thất tu luyện. Trung phẩm linh thạch thứ 233 vỡ ra, biến thành một khối đá màu xám. Lục Lý chậm rãi mở mắt ra, oanh một tiếng khẽ kêu. Ở trong cơ thể hắn truyền ra, linh khí sôi trào mãnh liệt như sóng. Xông phá vô hình cách trở, rốt cục đột phá cảnh giới. Cảnh giới, luyện khí tầng 4, 8 ngày, liền từ luyện khí 3 tầng đột phá đến luyện khí tầng 4. Tốc độ so với mình vùi đầu khổ tu nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Lục Lý cảm ứng pháp lực cường đại đến từ bên trong đan điền tử phủ. Trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Lập tức, hắn nâng tay phải lên, bóp ra pháp quyết. Trên không trung phát họa linh phù, ngưng, theo tiếng nói vang ra, một đoàn huyết quang lập tức ngưng ra tại đầu ngón tay. Huyết quang yêu diễm, tản ra từng tia hàn ý, vô cùng lạnh lẽo thấu xương. Cho người cảm giác, tựa như là một đạo thần tiễn sắc bén khoan tim. Xem ra, tu luyện tới luyện khí tầng 4, uy lực đạo phệ huyết ma quang này tăng lên không ít. Kích phát ra đi. Hẳn là có thể trong nháy mắt hút khô huyết dịch một con hổ báo. Chỉ để lại một miếng da. Lệ quỷ luyện khí tầng 7-8 bị đạo này ma quang đánh trúng. Chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp thôn phệ hết một nửa quỷ khí. Thân thể quỷ trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Cuối cùng nhiều hơn một loại pháp thuật công kích từ xa. Đương nhiên, cái võ công khác cũng nhận được tăng lên cực lớn. Lục Lý trực tiếp điều ra hệ thống bảng. Cảnh giới. Luyện khí tầng 4, Đại Uy Thiên Long Pháp Chú, tầng thứ nhất, 92, Đại Lực Kim Cương Pháp Chú, tầng thứ nhất, 90, Kim Cương Bất Phôi Thần Công, tầng thứ ba, 99, Phệ Huyết Thôn Thiên Công, tầng thứ tư, 1, Linh Quỷ Mị Ảnh Bộ, tầng thứ năm, 88, Bạch Cốt Tồi Tâm Trưởng, tầng thứ tư, 99, Tiền Tiêu Thật Giá Trị. Nhìn xem hệ thống bảng, 6 môn pháp quyết võ công tăng lên trên diện rộng, Lục Lý vẫn là rất hài lòng. Hai đạo pháp chú đều đã tiếp cận đột phá. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn đọc thầm một ngày bàn nhược tâm kinh. Pháp chú nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tiến độ 3. Muốn đột phá, còn phải qua mấy ngày mới được. Một cái duy nhất còn tại dậm chân tại chỗ, chính là Bạch Cốt Tồi Tâm Trưởng. Hài tử xui xẻo này bị Đại Uy Thiên Long Pháp Chú để mắt tới. Mỗi ngày bị đánh, mỗi ngày tự bế, mỗi ngày khổ tu chướng đi lên tu vi, quay đầu lại bị đánh xuống. Lục Lý chỉ có thể thay nó mặc niệm 3 giây đồng hồ. Dù sao, chỉ cần Đại Uy Thiên Long không đánh Phệ Huyết Thôn Thiên Công là được. Rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tu luyện, Lục Lý thở một hơi thật dài. Liền muốn chuẩn bị tiếp tục vùi đầu khổ tu. Nhưng xem xét một đống tảng đá biến xám bốn phía, cảm giác có chút chướng mắt. Lại nghe một chút, trên thân tựa hồ có chút thiêu thiêu. Được rồi, vẫn là đi ra ngoài trước ăn chút cá nướng, tắm dưới hồ, giãn gân cốt, nghỉ ngơi một chút. Lục Lý đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Lốp bốp, toàn thân lập tức vang lên tiếng giòn vang. Một bước lóe ra, người như quỷ ảnh, trực tiếp liền ra Quan Tinh Lâu. Sau đó, Thả người nhảy lên, nhảy vào bên trong đầm, mặc cho lấy thác nước cọ rửa, tẩy đi một thân mỏi mệt, tiện thể lấy chui vào dưới đáy đầm nước, bắt hai đầu lại mập lại linh ngư, còn sờ soạng ba con cua lớn. Hô, chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại bờ đầm bùng lên một đống lửa, làm một cây giá nướng, đặt linh ngư liền nướng, sau đó tản bộ ra ngoài ngắt lấy một đống linh quả. Cứ như vậy, Lục Lý dựa vào một khối đá, nướng cá, ăn linh quả, mút lấy càng cua, phơi nắng, vô cùng hài lòng, một ngày an nhàn khó có được, thời gian không cần làm công thật sự là dễ chịu. Đáng tiếc, thiếu một bình rượu ngon. Lục Lý kéo xuống một mảnh thịt cá tươi non, để vào trong miệng, vô cùng nhớ lại cảm khái. Thời gian này nếu là tại địa phương khác liền tốt, nhưng mà cuối cùng lại tại ma giáo. Nghĩ đến cái này, đều khiến người nhẹ nhõm không nổi. Đúng, hiện tại là khoảng 3 giờ chiều. Uống chén trà trước, làm sao trời đã tối. Lục Lý đứng dậy chuẩn bị đi pha trà. Ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện một mảng lớn mây đen nghịt cuồn cuộn mà đến, che đậy mặt trời. Lập tức, một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng, huy hoàng mênh mông, vô biên vô hạn, từ không trung thượng truyền đạt xuống tới. Hủy diệt, xóa bỏ, chấn nhiếp vạn vật. Cái mây đen này không thích hợp a. Lục Lý thần sắc hơi đổi, khẽ co người lại. Ngay trong nháy mắt này, một đạo điện quang lóe mù mắt người, xẹt qua bầu trời. Oanh, lôi âm to lớn vô cùng, chấn động thiên địa. Lục Lý chỉ cảm thấy cả người thần hồn đều kém chút trực tiếp đánh tan. Hắn chưa từng có nghe qua tiếng sấm đáng sợ như vậy. Sư đệ, chạy mau, sư tôn muốn độ nguyên anh lôi kiếp á. Quan Tinh Lâu bên ngoài, Bạch Kim Phi ngự lấy một chiếc phi thiên thuyền hoa to lớn, lao vùn vụt mà tới, hô lớn, nếu không chạy, chờ sau đó lôi kiếp bổ xuống, vạn nhất bị chém trúng, ngay cả cho cốt đều không thừa. Cách chương.